Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, cắt dâu, chương 1316, cắt dâu, ở nửa hơi thở không tới thời gian trong, Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể bên ngoài thân liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mấy chục khối mũi tên mảnh vỡ trực tiếp liền từ Yamato Takeru no Mikoto bên ngoài thân xuyên ra. Xạ xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Mũi tên này phân nổ tung hiệu quả chính là thủy mặc đại cung tự mang hiệu quả. Nếu là dùng phổ thông mũi tên đến nổ tung, đối với cái kia Yamato Takeru no Mikoto sợ rằng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng này Long Cô mũi tên liền không giống nhau rồi. Mặc dù là kim cương, của nó đều có thể ở bên trong ung dung xuyên thấu. Trong nháy mắt, cái kia Yamato Takeru no Mikoto liền gặp rồi chưa bao giờ có trọng thương. Những kia bị mũi tên mảnh vỡ xuyên thấu vết thương, tuy nói rất nhanh sẽ khôi phục lại, nhưng liền như thế mấy hơi thở thời gian, liền đem Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể cái kia dòng máu vàng óng nhàn nhạt thả ra rồi non nửa. Đáng ghét! Cái kia Yamato Takeru no Mikoto ép nền móng cũng không có nghĩ tới đối phương thủ đoạn biến hóa. Như thế đa đoan, tuy nói, trong cơ thể thương thế chính đang tấn khôi phục bên trong. Nhưng mất đi rồi non nửa huyết dịch Yamato Takeru no Mikoto đang đối mặt với vệ tiểu bắc lần thứ hai. Tên bắn ra phân thời điểm, liền trở nên cực kỳ gian nan rồi. Thậm chí, Yamato Takeru no Mikoto còn cần phòng bị vệ tiểu bắc trước thả ra ngoài vạn vật thông hiểu. Đương nhiên, theo Yamato Takeru no Mikoto, vệ tiểu bắc vạn vật thông hiểu hẳn là nhòm ngó lòng người tà thuật. Đã như thế, vệ tiểu bắc mỗi lần bắn ra mũi tên, mặc kệ là long cô tiễn vẫn là phổ thông mũi tên. Cái kia Yamato Takeru no Mikoto đều chỉ có liều mạng động ánh sáng độn năng lực. Đến tránh né khả năng này đối với mình tạo thành trọng thương mũi tên. Nói thật, vệ tiểu bắc bắn trúng chính mình cái kia nhiều lần mũi tên phân đã đem Yamato Takeru no Mikoto dọa. Cho phát sợ, nếu như mình không phải bán thần thân thể, chỉ sợ cũng như vậy một thoáng, chính mình liền ngỏm rồi. Từ một cái nào đó góc độ mà nói, thực lực càng mạnh tồn tại, càng tiếc mạnh, cho nên, này Yamato Takeru no Mikoto lúc này cũng không dám mạo hiểm rồi. Nhưng liền như vậy né tránh xuống, Yamato Takeru no Mikoto cũng biết mình là không thể nào tránh được một mũi tên. Này ánh sáng độn mỗi triển khai một lần, đối với Yamato Takeru no Mikoto tiêu hao đều là rất lớn. Yamato Takeru no Mikoto tính toán cho vào chính mình sợ rằng đứng đầu lại dùng trên hơn 10 lần. Liền muốn dầu khô đang khô rồi. Không được, nhất định phải liều mạng. Muốn nói tới Yamato Takeru no Mikoto nguyên bản cũng là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại. Bi kịch anh hùng, cho nên của nó tâm tính trái lại khá là kiên nghị. Không đến nỗi bị vệ tiểu bắc mũi tên hoàn toàn sợ vỡ mặt. Cho nên, liền ở vệ tiểu bắc một lần bắn ra ba mũi tên thời điểm. Yamato Takeru no Mikoto lập tức liền động rồi ánh sáng độn, hướng về vệ tiểu bắc nhào tới. Bởi vì Yamato Takeru no Mikoto biết, dựa theo trước quy luật, vệ tiểu bắc một lần bắn ra ba mũi tên, như vậy sau khi cũng chỉ sẽ bắn ra một mũi tên. Yamato Takeru no Mikoto tính toán cho vào chính mình vẫn có thể chịu đựng một mũi tên. Chờ mình chịu đựng rồi một mũi tên sau khi, như vậy đối phương liền muốn mệnh quy hoàng tuyền rồi. Yamato Takeru no Mikoto biến thành kim quang trong nháy mắt liền lướt qua rồi cái kia nhiều lần mũi. Tên phân, bất quá kim quang ở lướt qua cái kia nhiều lần mũi tên phân sau khi. Liền biến trở về rồi Yamato Takeru no Mikoto. Lúc này Yamato Takeru no Mikoto cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó khoảng cách cũng chỉ có 30 mét. Không tới, đối với Yamato Takeru no Mikoto cường giả như vậy mà nói. Khoảng cách này trên căn bản sẽ cùng với kề mặt mà đứng. Chết, Yamato Takeru no Mikoto chuẩn bị liều mạng chịu đựng vệ tiểu Bắc một mũi tên. Trong tay kiếm Kusanagi liền hướng về vệ tiểu Bắc chém rơi xuống. Dựa theo Yamato Takeru no Mikoto tính toán, chính mình mặc dù là bị bắn trúng một mũi tên, cái kia mũi tên ở trong cơ thể mình nổ tung, tạo thành thương thế, chính mình cũng có thể chịu đựng, mà đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái người bắn tên. Một khi bị chính mình chém giết gần người, sẽ không có bất cứ cơ hội nào có thể nói. Rất hiển nhiên, vệ tiểu Bắc trước một mạch bắn tên trộm hành vi, mời này Yamato Takeru no Mikoto làm ra phán đoán sai lầm. Yamato Takeru no Mikoto căn bản liền không biết, vệ tiểu Bắc am hiểu không chỉ có riêng chỉ là tài bắn cung. Nhìn thấy Yamato Takeru no Mikoto thiên tùng vân kiếm chém xuống đến. Vệ tiểu Bắc trong tay thủy mặc đại cung dĩ nhiên hiếm thấy bắt đầu run rẩy. Vệ tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong tay mình thủy mặc đại cung ghép lại không phải sợ sệt rồi, mà là hết sức hưng phấn. Sau đó, này thủy mặc đại cung dĩ nhiên tự mình bay biến trở về rồi thủy mặc đại thương. Vệ tiểu Bắc cũng không có đến suy nghĩ cái vấn đề này. Trong tay đại thương nhẹ nhàng rung động, liền bắn chúng rồi ngày đó tùng vân kiếm mặt bên, đem kích oai mấy phần. Sau đó một cái đơn giản đâm thẳng, thủy mặc đại thương đầu súng liền thuận lợi cực kỳ đem cái kia Yamato Takeru no Mikoto ngực xuyên. Qua, chuyện gì xảy ra, đối mặt bất thình lình biến hóa, Yamato Takeru no Mikoto đều có chút không dám tin tưởng cảm giác của chính mình. Nhưng ngực bên trong lạnh lẽo đầu súng, thấu xương đau đớn, mời Yamato Takeru no Mikoto giật mình tỉnh lại. Không chút do dự nào, Yamato Takeru no Mikoto thân thể liền hóa thành kim quang, hướng về vệ tiểu Bắc phía sau hạ xuống, muốn đánh lén, vệ tiểu Bắc trên mặt treo ra rồi vẻ tươi cười, liền quay đầu lại đều không có, trong tay đại thương liền hướng về mặt sau nhất đâm. Vậy vừa nãy từ kim quang biến trở về Yamato Takeru no Mikoto liền bị thủy mặc đại thương thương vĩ đâm trúng. Kỳ tài vừa giơ lên thiên tùng vân kiếm đây. Trên thực tế, Yamato Takeru no Mikoto căn bản liền không biết, vệ tiểu Bắc chém giết gần người năng lực mạnh bao nhiêu. Thủy mặc đại thương thương vĩ tuy nói không tính rất sắc bén, nhưng cũng ung dung đem Yamato Takeru no Mikoto ngực vết thương lần thứ hai chọc thủng. Nói thật, nghe được Yamato Takeru no Mikoto cái kia tiếng kêu thảm thiết, vệ tiểu Bắc đều cảm giác ngực có chút đau nhức rồi. Sau đó, Yamato Takeru no Mikoto tuy rằng ỷ vào ánh sáng độn cùng cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục cùng về. Tiểu Bắc liều mạng chiến đấu cho vào, nhưng đều nằm ở bị nghiền ép trạng thái. Một chiêu mất, chiêu nào chiêu nấy mất. Ở Yamato Takeru no Mikoto bị vệ tiểu Bắc ba mũi tên đem thân thể nổ được dường như một cái thùng. Trăm ngàn lỗ búp bê phải bắt đầu, Yamato Takeru no Mikoto là có thể bảo hoàn toàn ở hạ phong rồi. Có thể một mực này Yamato Takeru no Mikoto lại xông tới rồi vệ tiểu Bắc trước mặt. Thực lực không đủ toàn thịnh thời điểm 8 phần 10, lại tiến vào rồi vệ tiểu Bắc am hiểu nhất tác chiến bán kính bên trong. Này Yamato Takeru no Mikoto dĩ nhiên là gặp vận rồi. Ở vệ tiểu Bắc đem ngược rồi một phen sau khi, cái kia Yamato Takeru no Mikoto trên người lần thứ hai xuất hiện một loạt bài lỗ thủng. Máu tươi chảy đầm đìa không thôi. Đến lúc này, cái kia Yamato Takeru no Mikoto coi như là triển khai pháp ánh sáng độn đều có một ít không quá ổn. Định rồi, cho tới ở một lần ánh sáng độn bên trong, liền 10 mét đều không thể độn ra. Liền từ kim quang thay đổi trở lại, kết quả bị vệ tiểu Bắc nhân cơ hội một thương đem trong tay thiên tùng vân kiếm đâm bay ra ngoài. Nắm giữ thiên tùng vân kiếm Yamato Takeru no Mikoto, mặc dù là vết thương đầy rẫy, vệ tiểu Bắc đang đối chiến thời điểm, cũng không dám có mảy may bất cẩn, cũng không có rồi thiên tùng vân kiếm, Này Yamato Takeru no Mikoto ở vệ tiểu bắc mặt nước sơn cái kia sẽ không có rồi mảy may sức lực chống. Đỡ lại, liên tục hai thương, sắc bén cực kỳ đầu súng trực tiếp từ Yamato Takeru no Mikoto trong hốc mắt xuyên thấu vào. Nhưng coi như là đầu bị xuyên qua, này Yamato Takeru no Mikoto đều đang không có tử vong. Sau khi cái kia thủy mặc đại thương lần thứ hai xuyên thấu rồi Yamato Takeru no Mikoto ngược. Đem chính đang liều mạng nhảy lên màu vàng trái tim xuyên qua. Đến rồi lúc này, cái kia Yamato Takeru no Mikoto cũng coi như là thoi thóp rồi. Nhưng vẫn như cũ dãy giụa không muốn chết đi. Không thể không nói, liền vệ tiểu bắc gặp cường giả mà nói. Này Yamato Takeru no Mikoto mệnh xác thực là rất cứng rồi, đều bộ dáng này rồi, vẫn không có bỏ xuống. Vậy đại khái chính là trong cơ thể tràn ngập lượng lớn thần tính chỗ tốt vị trí rồi. Nhìn đối phương bộ dáng này, vệ tiểu bắc tính toán mình coi như là ở trên người đối phương lại buộc ra hơn trăm cái lỗ thủng đến. Cũng chưa chắc có thể đem đối phương giết chết, cho nên... Vệ tiểu bắc đơn giản liền đem này Yamato Takeru no Mikoto trực tiếp đưa vào rồi thanh mộc phúc địa. Cái tên này coi như mệnh cứng rắn hơn nữa. Chờ mình đem thần tính rút ra, lấy thêm cho thế giới thụ lấy ra của nó tinh huyết. Xem của nó vẫn có thể rất lâu. Bất quá, vào lúc này ghép lại không phải xử lý Yamato Takeru no Mikoto thời điểm tốt. Phải biết này thanh thiên tùng vân kiếm còn muốn không kiếm về đây. Vệ tiểu bắc đem Yamato Takeru no Mikoto đưa vào thanh mộc phúc địa sau khi. Quay đầu liền nhìn thấy một tên võ sĩ từ bên trong chiến trường nhặt lên rồi này thanh thiên tùng. Vân kiếm ni dám cướp ta chiến lợi phẩm. Không thể nghi ngờ, cái kia võ sĩ ngay đầu tiên liền bị vệ tiểu bắc tính toán vào danh sách tử vong. Vệ tiểu bắc nhọc nhằn khổ sở tính toán, một hồi lâu liều mạng chém giết sau khi mới rơi ra ngoài bảo bối. Liền như vậy bị một cái võ sĩ cướp đi rồi, làm sao có khả năng, không thể không nói, cái kia võ sĩ vận may xác thực rất tốt, của nó nhặt lên thiên tùng vân kiếm sau khi, ỷ vào ngày đó tùng vân kiếm uy lực, ở cự xà trong đám trắng trận giết chóc, một chiêu kiếm một con cự xà. Chặt được những kia cự xà đầu rắn tung bay, không thời gian ngắn công phu, cái kia võ sĩ trên người lan ra đến khí thế liền tăng lên rồi mấy lần trở lên. Lên cấp rồi, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc liền biết này võ sĩ hẳn là giết chóc cự xà quá nhiều cho tới lên cấp rồi. Thông qua đánh giết hôi giới quái vật tăng cao thực lực không chỉ có riêng chỉ là những hôi giới đó. Lịch luyện giả. Coi như là hôi giới bên trong sinh vật, tương tự có thể như vậy. Chỉ có điều, đối lập với hôi giới lịch luyện giả mà nói, những này hôi giới bên trong sinh vật muốn lên cấp càng khó một ít. Nhưng có thiên tùng vân kiếm ở tay, cái kia võ sĩ đứng đầu chỉ có 2 sao thực lực khủng bố. Vùng ra đến thực lực liền tăng lên tới rồi 3 sao khủng bố trở lên. Đồng thời, ở bản thân sinh vật đẳng cấp tăng lên sau khi sử dụng bung lên thiên tùng vân kiếm liền trở nên dễ dàng hơn một chút. Không thể không nói, đây chính là nhân vận may rồi. Nếu như không có bất ngờ, cái này võ sĩ đại khái có thể dựa vào cái này thiên tùng vân kiếm trở thành hôi giới bên trong một vị mới anh hùng, coi như là trở thành Yamato Takeru no Mikoto như vậy bán thần đều không phải không thể. Nhưng này võ sĩ ở nhặt được thiên tùng vân kiếm, do đó rực rỡ hào quang thời điểm, cái kia trên người còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại bát kỳ đại xà liền nhìn chằm chằm rồi cái. Này chính đang cự xà trong đám chung quanh ngang dọc võ sĩ. Phải biết, mặt khác một cái bát kỳ đại xà đang bị Yamato Takeru no Mikoto tức mất 8 viên đầu lâu sau khi đã là thoi thóp rồi. Như vậy thảm trạng đã đem của nó bầu bạn kích được lửa giận trùng chống đỡ. Hiện ở cái này võ sĩ cầm thiên tùng vân kiếm đối với mình đời sau trắng trợn tàn sát. Này làm sao không sẽ đem bát kỳ đại xà lửa giận hấp dẫn đến của nó trên người. bùm bùm, liên tiếp không khí nổ tung âm thanh truyền đến. Chín cỗ do dung nham hỏa diễm tạo thành thác nước liền hướng về cái kia võ sĩ trút xuống. Cái kia võ sĩ cố nhiên lúc này trên tay cầm lấy thiên tùng vân kiếm. Mặc dù là bát kỳ đại xà đều có thể thương tổn. Ở tại nói thế nào cũng không cách nào cùng Yamato Takeru no Mikoto như vậy bán thần thân thể có thể. So với, liền kêu thảm một tiếng đều chưa từng ra. Cái kia võ sĩ liền ngay cả cùng mười mấy tên ở bên người đồng thời phấn khởi chiến đấu võ sĩ đều bị nhấn chìm ở cái kia dung nham hỏa diễm bên dưới. Đại khái liền xương đều bị thiêu đến biến thành cho bụi. Chỉ có ngày đó Tùng Vân Kiếm sau khi từ cái kia dung nham bên trong trôi nổi lên. Tuy nói này Thiên Tùng Vân Kiếm chính là từ bát kỳ đại xà phần sau sản xuất bảo bối. Nhưng của nó ở bát kỳ đại xà trong mắt đại khái cũng coi như là mầm tai họa rồi. Cho nên cái kia bát kỳ đại xà không chút nào mảy may do dự. Trực tiếp chính là một đòn đuôi rắn hướng về Thiên Tùng Vân Kiếm giật xuống. Đại khái là muốn đem cái này thần khí trực tiếp phá hủy rơi. Vệ Tiểu Bắc không biết cái này Thiên Tùng Vân Kiếm đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Nhưng từ của nó thuộc tính biểu trên không nhìn thấy vĩnh không mài mòn loại hình chữ. Vệ Tiểu Bắc liền biết cái này thần khí ghép lại không phải không thể gãy hủy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.